Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 3. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sắc trời vừa mới phóng sáng, toàn bộ thành Kim Lăng Tửu đều náo nhiệt bắt đầu. Hôm qua Kiều Vũ Thần bọn hắn đã đến, động tĩnh bọn hắn đều xem tại trong mắt. Hôm nay sáng sớm khách sạn trước cửa đậu đầy đoàn xe lại lần nữa sắp xếp ra. Kiều Vũ Thần một chuyến tất cả đều chờ xuất phát. Dư Từ bên kia đoàn xe cũng mở đi ra. Thự Quang tiểu người trong liên minh, tăng thêm Kim Lăng thương hội người, cộng lại đã vượt qua 2.000 người. Thực lực như vậy không dám nói có thể trực tiếp cầm xuống tỉnh Dương căn cứ, nhưng là không xúc là được. Kiều lão đại, ta thương hội nhân thủ đã an bài thỏa đáng, tùy thời khả dĩ xuất phát. Chấm ngoặc kép, Dư Từ đi đến Kiều Vũ Thần trước mặt nói ra. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, đối với Dư Từ nói ra, phiền toái Dư hội trưởng cho các ngươi người đi đầu một bước. Các ngươi cần đường vòng tiến về trước tỉnh Dương căn cứ cửa đông. Tại đâu đó đối với hải thú tiến hành dụ chiến. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần đối với vừa nói, Như Sương, Diệc Phàm, hai người các ngươi mang người đi theo Dư hội trưởng người cùng một chỗ. Tiến về trước cửa đông làm như trợ giúp bộ đội chờ lệnh. Tùy tiêu làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, đã minh bạch. Lão đại, Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm hai người lên tiếng liền đi triệu tập nhân thủ của mình. Dư Từ cũng lập tức lại để cho Mộ Dung Kỳ mang người xuất phát. Hai chi đoàn xe rất nhanh tụ hợp, hướng về thành Kim Lăng bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy Mộ Dung Kỳ bọn hắn đã ly khai, Dư Từ mở miệng lần nữa nói, Kiều lão đại, có một chuyện, ta muốn trưng cầu Kiều lão đại đồng ý. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhìn về phía Dư Từ, nói, Dư hội trưởng khách khí, có chuyện gì ngài cứ việc nói. Chấm ngoặc kép, là như thế này, nhà của ta Thương Mộng lo lắng nhi tử an nguy, không muốn cho ta đi theo nhi tử cùng đi, cho nên, ta ý định mang một đội người cùng Tinh Hải cùng một chỗ thông hành. Không biết Kiều lão đại ý tứ. Nghe được Dư Từ còn có mặt mũi đã nói đến lão bà của mình không muốn cho chính mình đi theo tiến. Đến, vẻ mặt bất đắc dĩ thời điểm, Kiều Vũ Thần đều có chút muốn bật cười. Nhưng là hắn cũng minh bạch, làm như cha mẹ lo lắng hài tử, cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Dư hội trưởng, ngài khách khí rồi, Tinh Hải bên kia ngài tùy thời khả dĩ đi qua trợ giúp. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, Dư Từ trên mặt lòng cảm kích giật vô ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, trong nội tâm không khỏi có chút kích động, cùng nhi tử cùng một chỗ chiến đấu, ngoại trừ tận thế vừa mới đã đến thời điểm từng có. Về sau sẽ thấy cũng không có qua, cùng Kiều Vũ Thần cùng một chỗ đứng ở hàng trước còn có mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Cùng zombie hiệp sĩ thần Tân Ý cùng với Kim Thúc, Kiều Vũ Thần chuyển hướng thần Tân Ý nói, Tam đệ, ngươi mang lên Tinh Hải hộ tống Dư hội trưởng cùng một chỗ tiến về trước cửa đông. Phi Lưu cung tiểu đội 10 người hội hộ tống các ngươi cùng một chỗ tiến về trước. Tân binh đội ngũ 100 người, trọng điểm hay là đang luyện binh phía trên, các ngươi phụ trách chặt đứt hải thú tiếp tục công kích. Để ngừa tân binh đội ngũ không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, thần Tân Ý gật đầu. Nói, tốt, ta sẽ khống chế tốt chiến đấu tiết tấu. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía đứng ở một bên Lý Vinh Xuân. Nói, Vinh Xuân, ngươi mang theo Thủy Diêu căn cứ người đi theo thần Tân Ý cùng một chỗ. Tiến về trước cửa nam. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp. Tùy tiệt chuẩn bị gia nhập vào chiến đấu chính giữa. Chấm ngoặc kép, Lý Vinh Xuân gật đầu đáp. Minh bạch, Kiều lão đại, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lần nữa chuyển hướng thần Tân Ý. Nói, cửa nam chiến đấu tựu giao cho các ngươi. Một khi xuất hiện tình huống, ta sẽ nhượng cho Hạc Nhi đi đầu trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý gật gật đầu. Sau đó mời đến Lý Vinh Xuân một chuyến lên xe rời đi. Thần Tân Ý một chuyến rời đi về sau. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào Tựu nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Nhị đệ, còn lại Bắc Môn Tựu giao cho ngươi rồi. Đường đao tinh anh đội 10 người tùy ngươi tiến đến. Tân binh 100 người. Đồng dạng dùng luyện binh là ưu tiên. Chấm ngoặc kép, tướng quân gật gật đầu. Nói, Bắc Môn tình hình chiến đấu Tựu toàn quyền giao cho ta a. Ta sẽ cho ra một cái hoàn mỹ giải bài thi. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Đối với mặt lạnh tướng quân, Kiều Vũ Thần hay là rất yên tâm. Tăng thêm tướng quân thủ hạ mấy viên đại tướng, giữ vững vị trí Bắc Môn chiến đấu sẽ không khó khăn. Ba đồ, ngươi mang theo ngươi người hộ tống tướng quân cùng một chỗ tiến về trước Bắc Môn. Tùy tiện trợ giúp, chấm ngoặc kép, ba đồ nhếch miệng cười cười. Nói, rất tốt, ta thích cùng tướng quân cùng một chỗ chiến đấu. Đây là ta ba đồ vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, ba đồ nhìn về phía tướng quân. Tướng quân đồng dạng cũng là cười nhìn về phía ba đồ. Sau đó hai người liền dẫn người của mình lên xe xuất phát. Đến bây giờ đã đi rồi ba đợt người. Theo thứ tự là cửa Đông, cửa Nam, cùng Bắc Môn. Cái này Tam Môn khoảng cách tương đối mà nói có chút xa. Này đây Kiều Vũ Thần lại để cho bọn hắn đi đầu xuất phát. Mà hắn đã sớm thả ra Hạc Nhi. Giờ phút này Vân Trung Hạc đã phi hành tại không trung. Thân hình bị mây mù hoàn mỹ che đậy mà bắt đầu. Trên mặt đất người là nhìn không tới Vân Trung Hạc tình huống. Nếu như chứng kiến, bọn hắn hội kinh ngạc vô cùng. Bởi vì tại Vân Trung Hạc cái cổ kết nối thân thể chỗ. Một cái tiểu tiểu nhân thân ảnh tựu như vậy tựa ở chỗ đó. Rất là nhàn nhã, đó là Vân Hồ, Loli Vân, đối với cái này Kiều Vũ Thần cũng rất bất đắc dĩ. Từ khi Vân Trung Hạc xuất hiện về sau, Loli Vân phảng phất tựu nhận thức đồng ý Vân Trung Hạc. Bỏ ăn cơm thời gian. Những lúc khác một mực đều là đứng ở Vân Trung Hạc trên người. Mà ngay cả lúc nghỉ ngơi, Loli Vân cũng là một đầu đâm vào Vân Trung Hạc trên lưng lông tơ chính giữa nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần cũng là cười khổ không được. Đối với cái này cái Vân Hồ, hắn thật sự là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Chỉ có thể mặc cho do nàng đi. Đại quân đã xuất phát 2/3 nhiều. Những người còn lại cũng không phải đặc biệt nhiều. Trong lúc này đồng dạng có 100 tên tân binh. Những người này để cho Kiều Vũ Thần tự mình dẫn đầu. Bọn hắn đem trực tiếp từ cửa chính tiến công. Chúng ta cũng xuất phát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói. Xuất phát, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu lớn tiếng kêu lên. Sau đó huyết thập vệ đội nhảy lên tọa kỵ. Theo sát Kiều Vũ Thần sau lưng, Kim Thúc, ba đồ cùng những người còn lại nhanh chóng lên xe. Cuối cùng một chi đoàn xe, theo Kiều Vũ Thần cuối cùng ra lệnh, cũng hướng về tỉnh Dương căn cứ xuất phát. Mới phòng trong căn cứ, lão đầu chọc chỗ phòng, lão đầu chọc trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở to mắt lão đầu chọc phát hiện mình tại hắn mấy năm này rất quen thuộc địa phương. Cái này. Nơi này là gian phòng của ta. Lão đầu chọc rõ ràng có chút sững sờ. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu ngồi dậy. Ánh mắt quét mắt chung quanh. Hô, chấm ngoặc kép. Lão đầu chọc gọi ra một hơi. Lẩm bẩm nói, là ở nằm mơ sao? Chứng kiến chỗ mình quen thuộc. Lão đầu chọc tâm tựa hồ để xuống. Thế nhưng mà tại hạ một khắc, lão đầu chọc con mắt đột nhiên trừng lớn. Gắt gao chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Không, không, không, đây không phải nằm mơ. Đây không phải nằm mơ a hát. Chấm ngoặc kép, đến cuối cùng lão đầu chọc đã vô ý thức vươn tay. Che mặt của mình, hắn tuyến lệ căn bản là áp chế không nổi. Nước mắt không ngừng theo trong hốc mắt tuôn ra. Trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện những cái kia cùng trạch mặt. không ngừng chứng kiến tại tỉnh Dương căn cứ thời điểm chiến đấu. Chứng kiến chính hắn sững sờ đứng ở nơi đó, cước bộ không cách nào có một tia di động, trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị nguyên một đám giết chết. Nhìn mình tốt nhất bạn bè, bị phân thành hai đoạn về sau, trở thành đầu kia khủng bố hải thú lương thực, cửa bị im ắng đẩy ra, một thân ảnh đi đến, còn không có dừng bước, thân ảnh sửng sốt một chút, sau đó cao hứng cửa ra vào nói, lão đại, ngươi đã tỉnh, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.